Nếu là ngày xưa có khả năng tôi sẽ không làm ra phản ứng quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác, tôi mới vừa nghe thấy thanh âm này, hai mắt đột nhiên mở ra. Cách chương.